Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, vận dụng yêu thánh. Lâm Phong, ngồi ngay ngắn đang nhìn thai phía trên, nhìn thấy này hậu bối người tranh phong, cũng là có thể làm cho người ta sinh ra vài phần nhiệt huyết. Giống như nhớ lại ngày xưa, từng, hắn cũng nhiều lần đứng ở diễn võ trường đài chiến đấu phía trên. Đứng trước mặt mọi người, phóng thích chính mình cuồng ngạo. Hôm nay, chào dâng thanh xuân năm tháng đã mất đi. Hắn đã trải qua nhiều lắm. Tới rồi hôm nay cảnh giới, chỉ sợ cũng không hề sẽ có xuất hiện tại đài chiến đấu thượng cùng người so đấu cảnh tượng. Quả thực như đoán trước như vậy, tiểu thần gia hỏa này đánh rất thảm thiết. Mộc Trần nhìn thấy đài chiến đấu thượng chiến đấu Diệp Thần, thở dài một tiếng, tiểu phong cường thế trở về. Này tiểu gia hỏa đại khái cũng không muốn chính sư tôn của mình mất mặt, mới có thể liều mạng như vậy, sợ là nhanh chống đỡ không nổi nữa. Vũ Hoàng cũng bắt đầu nói, quả nhiên, hắn đang nói hạ xuống, Diệp Thần thân thể thừa nhận rồi một lần đòn nghiêm trọng. Kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn đầy huyết, thân thể lung lay sắp đổ. Ngươi bị thua, hãy đi đi, cùng Diệp Thần chiến đấu người biết Diệp Thần là thiên đài người, cũng không dám làm càn. Dù sao vừa rồi Lâm Phong trở về, nhưng là phi thường cường thế, hắn cũng không thể không nể tình. Bị thua, Diệp Thần sắc mặt không phải tốt lắm nhìn. Chỉ thấy thân hắn hình lóe ra, về tới thiên đài bên này, đối với Lâm Phong cúi đầu, đạo, sư tôn, mời ngài thật mất mặt. Đi tới, Lâm Phong mỉm cười nói, tâm cảnh hắn, sao lại để ý việc này? Diệp Thần cúi đầu đi đến Lâm Phong trước người, không dám nhìn Lâm Phong, hắn cảm giác vừa rồi chiến đấu, rất quăng Lâm Phong mặt mũi, tiểu gia hỏa. Vi sư sao lại để ý điểm này chuyện nhỏ? Lại nói tiếp, nhiều năm như vậy ta căn bản không có chân chính hào hào dạy dỗ của ngươi, là ta hổ thẹn. Lâm Phong bàn tay vung lên, nhất thời một cỗ mênh mông sinh mệnh khí tức đem Diệp Thần thân thể bao phủ, tinh lọc thân thể hắn, khôi phục hắn thương thế. Rất nhanh, Diệp Thần liền cảm giác cả người thoải mái, nhưng mà lại ngẩng đầu đối với Lâm Phong đạo, sư tôn, ngươi đừng nói như vậy, là bản thân ta vô dụng, ngươi cũng không tất tự trách. Đến, ngồi ở ta phía trước, hảo hảo nhìn người khác chiến đấu, cũng có thể từ giữa hấp thụ chút giáo huấn. Lâm Phong mỉm cười nói, Diệp Thần hiểu được, Lâm Phong là thật không thèm để ý, nhưng càng là như thế, hắn ngược lại càng hổ thẹn. Chiến đấu vẫn tiếp tục, nhưng mà đúng lúc này, Lâm Phong đột ngột gian cảm giác được cái gì giống như ngẩng đầu, ánh mắt hắn hướng tới hư không nhìn lại, đôi mắt không khỏi khẽ ngưng hả, có nguy cơ ở cạnh gần ta. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn tu hành thiên đạo mệnh thuật vài chục năm dài, minh minh bên trong đã có thể cảm giác được một lũ mệnh số rất kỳ diệu, rồi lại chân thật tồn tại. Tự giống như vừa rồi hắn cảm giác thiên võ thánh nhân sẽ không đơn giản như vậy giống nhau. Giờ khắc này, hắn cảm giác có một cỗ có chút nguy cơ mãnh liệt ở cạnh gần hắn. Chẳng qua, này nguy cơ cũng phi không thể hóa giải. Có thể mời ta cảm giác được nguy cơ, tất nhiên là có Đại Thành Thánh Vương xuất động. Đại Thành Thánh Vương, một hệ căn nguyên lực tu hành viên mãn, ta tự thân còn không có thực lực có thể chống lại được, chỉ sợ cần mượn dùng ngôi sao thế giới trong lực lượng. Lâm Phong trong lòng khoảnh khắc sinh ra hứa nghĩ nhiều pháp, cửu tiêu trong hy vọng nhất hắn chết, chỉ sợ cũng là vài đại thần điện, mà này thần điện trong lại lấy hỏa diễm thần điện là cao nhất. Lâm Phong hắn đột nhiên nghĩ tới Mỹ Phụ, Khung Dục mẫu thân, tự từng nhắc tới Cúa Thánh Thành Trung Châu, Kỳ Thiên Thánh Đô, có bằng hữu của hắn. Như vậy này thiên võ thánh nhân, hay không sẽ là Mỹ phụ xếp vào tại Thánh Thành Trung Châu một quả quân cờ. Chính là đang chờ đợi chính mình xuất hiện. Loại khả năng này là hoàn toàn tồn tại. Một vị tiểu thành thánh vương nhân vật xuất hiện tại hạ giới Thánh Thành Trung Châu, đem tòa này thiên chi chủ thành phá vỡ, thiên đài xuống dốc. Một khi tự mình biết đạo tình huống nơi này, tất nhiên sẽ trở về. Linh Nhi, người đi trước phụ thân ngươi kia. Lâm Phong đối với ôm ấp trong Linh Nhi nha đầu đạo. Linh Nhi nhu thuận gật gật đầu, đi tới cha hắn Mộc Trần kia. Sư tôn, thần hồn của ta phải rời khỏi một lát, các người đừng cho người quấy rầy đến ta. Lâm Phong đối với Mộc Trần cùng Vũ Hoàng truyền âm đạo. Hai người thần sắc một ngưng, lập tức đều gật đầu, đáp lại đạo, hào. Lập tức, Lâm Phong ánh mắt nhắm lại. Tại cổ hắn chỗ, một nhỏ bé ngôi sao điếu trụy đột nhiên gian hiện lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó, ngôi sao thế giới giữa, Lâm Phong thân ảnh xuất hiện. Ngưu tiền bối, Lâm Phong tâm niệm vừa động, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở tại kia lão đầu Ngưu trước người. Chuyện gì? Lão Ngưu ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Phong. Ngưu tiền bối, chỉ sợ sẽ có đại thành thánh vương sẽ đến đối phó ta. Ta hy vọng có thể mượn dùng trong nơi này một chút lực lượng. Lâm Phong mở miệng nói, khiến cho lão Ngưu đôi mắt lóe ra hạ. Lập tức đối với Lâm Phong đạo, lấy ngươi hôm nay cảnh giới, đại thành thánh vương đích xác khó có thể đối phó. Nhưng mà ta cũng từng nói qua, ta sẽ không tại ngoại giới giúp ngươi. Ngươi muốn chống cự đại thành thánh vương, chỉ cần thuyết phục kia 9 cái đại thành cảnh yêu thánh liền nhưng gì một tôn cũng đủ để, còn như thế nào thuyết phục, tự nhìn ngươi chính mình. Một tôn yêu thánh tựu đủ rồi. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, lão Ngưu trong lời nói rất tự tin, hiển nhiên hắn đối với kia 9 cái đại thành yêu thánh thực lực phi thường tín nhiệm. 9 cái tiểu thành yêu thánh thực lực Lâm Phong tự mình cảm thụ quá rất mạnh, tuyệt đối là tiểu thành đỉnh phong. Mà kia 9 cái đại thành yêu thánh, ngày xưa thần linh sủng thú, đương nhiên rất mạnh, nhưng mà này yêu thánh nhưng là cũng cực kỳ kiêu ngạo. Muốn thuyết phục bọn họ giúp chính mình xuất thủ, sợ là không dễ dàng như vậy. Ta thử xem. Lâm Phong tâm niệm vi động, trong khoảnh khắc thân ảnh hắn biến mất không thấy. Ngay sau đó xuất hiện là lúc, trước mặt hắn là một mảnh ngôi sao hải. Ở nơi nào phân tán 9 cái đại thành yêu thánh? Chư vị, Lâm Phong mở miệng nói. Nhưng mà 9 cái yêu thánh cũng nhắm mắt điều tức, giống như là không biết Lâm Phong tồn tại giống như. Ta biết thần linh không ở, các người bị trói buộc tại phiến này ngôi sao thế giới. Trong lòng không phục, nhất là đối ta này ngôi sao thế giới tân chủ nhân. Thực lực không bằng các ngươi, lại có thể quản lý ngươi nhóm sinh tử. Các ngươi cũng không phục. Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Đạo, hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi, ai muốn ý giúp ta xuất thủ một lần, ta liền ban cho hắn một lần cơ hội. Tại ta bước vào đại thành thánh vương cảnh lúc sau, hắn tựu có được khiêu chiến của ta cơ hội. Chiến thắng ta, ta để lại mặc hắn tự do. Ông, Lâm Phong đang nói hạ xuống. 9 đạo ánh mắt thông suốt gian mở, hướng tới Lâm Phong vọt tới. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đè nặng một cổ kinh khủng khí tức. Nói thế quả thật. Chỉ thấy một tôn yêu thánh mở miệng nói, này Lâm Phong rất cuồng ngạo, bước vào đại thành thánh vương, tự ban cho bọn họ một lần khiêu chiến cơ hội, kia còn không phải tùy tiện có thể ngược hắn. Ngưu tiền bối cho ta làm chứng, ta một khi đã kế thừa này ngôi sao thế giới, sao lại nói không giữ lời? Lâm Phong nhàn nhạt nói, ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy? Lão Ngưu đối với Lâm Phong truyền âm đạo. Ân, Lâm Phong gật gật đầu. Hỏi, Ngưu tiền bối, này chín cái yêu thánh, na một tôn thực lực yếu nhất. Ngoặc kép, xem ra ngươi đều muốn được rồi. Tính toán trước mượn dùng thực lực yếu nhất một tôn yêu thánh đến giúp ngươi xuất thủ lúc này đây. Chẳng qua quả thật cũng đủ rồi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, dù vậy, tương lai ngươi bước vào đại thành thánh vương thời điểm, kia yếu nhất, cũng có thể dễ dàng hành hạ đến chết ngươi. Huống chi đánh bại, lão Ngưu nhắc nhở nói, ta ý đã quyết, Lâm Phong đạo, kia hình thể tối khổng lồ yêu thánh, bản thể chính là một tôn viễn cổ thời kỳ hoàng kim cổ vượn. Ngươi có thể lựa chọn hắn giúp ngươi xuất thủ lúc này đây. Lão Ngưu truyền âm đạo, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Phong âm thầm gật đầu, lập tức chỉ thấy kia chín cái yêu thánh cũng mở miệng nói. Chúng ta đáp ứng ngươi, cho ngươi xuất thủ một lần, giành được chiếm được một lần ngươi hứa hẹn cơ hội. Đa tạ chư vị, Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức ánh mắt nhìn về phía kia tôn cao tới ba thước. Đồng tử cự đại. Trên người có màu vàng quang hoa lưu chuyển thân ảnh. Đạo, tiền bối, lúc này đây, phiền toái ngươi vì ta xuất thủ một lần. Hảo, chỉ có một lần, kia hoàng kim cổ vượn đồng ý. Lập tức, chỉ thấy thân thể hắn dần dần thu nhỏ lại. Không ngờ cùng Lâm Phong không sai biệt lắm đại. Khí tức bình thường, ngươi dẫn ta đi ra ngoài nhé. Ân, Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức tâm niệm vừa động, ngay sau đó, ngoại giới, Lâm Phong ánh mắt mở, mà bên cạnh hắn Mộc Trần cùng Vũ Hoàng chính là thần sắc ngưng hạ. Bởi vì tại Lâm Phong sau lưng, nhiều chỗ một đạo thân ảnh ấy khí tức rất bình tĩnh, nhưng cấp bọn họ một loại sâu không lường được cảm giác. Tiểu Phong, Vũ Hoàng nghi hoặc nhìn thấy Lâm Phong, lão sư. Tiếp tục nhìn thịnh điển chiến đấu nhé. Lâm Phong mỉm cười hạ. Đối với Vũ Hoàng đạo, ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường. Thiên đế cảnh chiến đấu phi thường kịch liệt, nhưng là tiếp cận kết thúc. Tiếp theo, lần này thịnh điển, tựu chỉ còn lại có thánh đế cảnh cường giả muốn xuất thủ. Tiểu Phong, này thánh đế cảnh tầng thứ tranh phong, rất nhiều thế lực. Chỉ sợ đều là muốn tông chủ cấp bậc nhân vật tự mình ra trận. Mộc Trần ánh mắt phong duệ, nhìn chằm chằm phía trước. Chúng ta thiên đài, có ai xuất chướng sao chứ? Lâm Phong mở miệng hỏi. Có, một trận chiến này, lão bằng hữu của ngươi sẽ lên võ đài. Hắn đáp ứng rồi sẽ tới. Mộc Trần nở nụ cười hạ, khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng. Hắn lão bằng hữu sẽ là vị ấy lão bằng hữu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.